Chương 2. Yếu tố đầu tiên giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Thời pháp hôm nay bao gồm 3 phần là lợi ích của thiền minh sát. Có được duyên lành để thực hành thiền minh sát là khó như thế nào? Yếu tố đầu tiên trong 9 yếu tố giúp tăng cường ngũ căn indriya của hành giả. Phản ngữ indriya có nghĩa là năng lực kiểm soát hay năng lực chế ngự, năng lực điều khiển. Năng lực mà ta áp dụng để kiểm soát hay điều khiển tâm được gọi là indriya, ngũ căn. Có 9 yếu tố chánh giúp làm tăng cường ngũ căn của người hành thiền. Phần thứ nhất, lợi ích của thiền minh sát. Một vị hành giả trong thời kỳ sơ cơ không thông hiểu lợi ích của pháp hành thiền minh sát một cách rõ ràng. Nhưng về sau, khi thực hành được một thời gian, tâm định, samadhi của hành giả tiến đến một mức độ nào, thì lợi ích sẽ được thấy rõ ràng trong lúc hành thiền. Hành giả sẽ gặt hái những lợi ích như sau. Thứ nhất, có trạng thái tâm rõ ràng. Thứ nhì, có trạng thái tâm quân bình và ổn định. Thứ ba, có thể tự chữa được những chứng bệnh thông thường. Thứ tư, thêm sáng suốt. Thứ năm, thành đạt điều mà chúng ta hằng mong mỏi, tức khóa chặt cánh cửa đưa vào những khổ cảnh, appaya. Và cuối cùng, thứ sáu, chứng ngộ giáo pháp. Điểm thứ nhất, có trạng thái tâm rõ ràng. Tại sao các trạng thái tâm không rõ ràng? Tâm không sáng tỏ và còn bỗng nhơ, bởi vì còn chứa chấp và dưỡng nuôi lòng khát khao ham muốn, gọi là tham ái, lobha. Tính hung bạo, thù oán, gọi là sân hận, dosa. Và trạng thái mê hoặc, thiếu hiểu biết và không thấy đúng, gọi là si mê, moha. Khi hành thiền, trong mỗi khoảnh khắc mà hành giả niệm, tham ái bị loại trừ, sân hận bị loại trừ, si mê cũng bị loại trừ. Trong khoảnh khắc hành thiền, giữ chánh niệm, hành giả không có thì giờ nào trống, không có kẻ hở để một si mê moha cũng bị loại trừ. Trong khoảnh khắc hành thiền giữ chánh niệm, hành giả không có thì giờ nào trống, không có kẻ hở để mong muốn bất luận gì, do đó không thể có tâm khát khao ham muốn lobha. Lúc niệm theo pháp hành minh sát vipassana, tâm sân cũng không thể sanh khởi. Không bao giờ có thể có trường hợp hai loại tâm phát sanh cùng một lúc. Khi hành giả vững chắc củng cố chánh niệm, cũng trong khoảnh khắc ấy không thể có tâm sân. Trong khi niệm theo pháp hành minh sát, hành giả cũng không thể giả dụi hôn trầm, si mê, moha, không thể khởi sanh. Như vậy, trong khi hành thiền, hành giả giữ chánh niệm thì không có tham, sân và si. Do đó, tâm trở nên trong sáng. Nếu muốn được có trạng thái tâm thanh bình, an lạc, nên tham dự một khóa thiền minh sát vipassana. lúc sơ khởi hình như không có gì, nhưng dần dần về sau, hành giả sẽ thấy tâm mình rõ rệt, trở nên sáng tỏ. Điểm thứ nhì, có trạng thái tâm thăng bằng, ổn định. Ta phải thông hiểu tại sao trong phần lớn các trường hợp, trạng thái tâm của người không tu tập thường không đủ năng lực và không thăng bằng. Là bởi vì còn chứa chấp tâm tham. Trước một đối tượng thật hấp dẫn, người có tâm tham bị kích thích mạnh mẽ và sinh lòng luyến ái, cố bám chặt vào. Tâm của vị ấy ở trong trạng thái băn khoăn loạn động, không ổn định, mất thăng bằng, mất bình tĩnh, bối rối. Càng dính mắc bám chặt vào, tác phong của vị ấy thiếu sót, kiểm soát, bất nhã, không biết xấu hổ. Cơ thể vật chất cũng bị xáo trộn, bất ổn định. Đối với người có tánh dễ nóng giận, khi gặp hoàn cảnh làm cho tâm sân khởi sanh, thì liền tức giận, mất bình tĩnh, có những tác phong thái quá, thiếu tiết độ. Vị ấy bất ổn định, không thăng bằng. Tâm của vị ấy trở nên suy nhược. Nhằm chữa trị, làm cho những tâm tánh bất ổn định và suy nhược như vậy trở nên vững mạnh và thăng bằng, phải trau dồi thiền minh sát. Khi thực hành, luôn luôn và trong mỗi khoảnh khắc giữ chánh niệm, tham ái tức lobha không thể làm cho tâm trở nên chao động bất ổn định. Sân hận dosa không thể gây xáo trộn cho tâm. Tham và sân sẽ bị loại trừ. Khi đối diện với một đối tượng có sức quyến rũ, tâm của người có hành thiền minh sát sẽ không dao động và xáo trộn. Vì ấy sẽ không cảm nghe bị thúc giục, kích thích nhiều như trước. Gặp một trường hợp nghịch lòng, một hoàn cảnh mà thông thường làm cho mình nổi sân, vị ấy không tức giận như trước. Tâm của hành giả trở nên dũng mãnh và trầm tĩnh. Pháp nào giúp cho hành giả được có ý chí dũng mãnh? Làm người có tâm tánh suy nhược có tốt và có đáng được ước muốn không? Dĩ nhiên là không. Mỗi khi gặp một đối tượng có sức hấp dẫn là tâm tham khởi sanh. Mỗi khi đứng trước một hoàn cảnh nghịch lòng là nổi nóng. Đó là dấu hiệu của tâm suy nhược, không có ý chí dũng mãnh. Như vậy, nếu muốn có trạng thái tâm hùng mạnh, phải thực hành thiền minh sát. Điểm thứ ba, tự chữa trị những chứng bệnh thông thường. Hiển nhiên là người đã chứng đắc tuệ sanh diệt Udaya Baya Nhana, không còn mắc phải những chứng bệnh thông thường. Ngay trong cử tọa đây, có những thiền sinh đã tự bản thân mình chứng nghiệm điều này. Một hành giả mà chánh niệm đã được kiên cố vững mạnh sẽ không muốn dùng thuốc để chữa trị những chứng bệnh lặt vặt của mình. Vị ấy nói rằng trị bệnh bằng thuốc sẽ mất nhiều thì giờ hơn, và tường trình với sư rằng những chứng bệnh thông thường như nhức đầu, đau cổ, đau bụng sẽ tan biến rất nhanh chóng khi mình niệm chú tâm vào đó. Một hành giả đã đạt đến tuệ sanh diệt Udaya Baya Nhana không còn cần đến thuốc để chữa trị những chứng bệnh thông thường. Vài chứng bệnh trầm kha nghiêm trọng mà thầy giỏi thuốc hay không trị được, hành giả có thể chữa được khi hành thiền và thành công chứng đắc tuệ xả hành Sankha Rupeka Jnana. có rất nhiều trường hợp cho thấy rằng nếu chứng bệnh không quá trầm trọng, thông thường có thể chữa trị được bằng pháp hành thiền. Một vị hành giả tinh tấn, chuyên cần đạt đến tuệ xả hành, Sankarupeka Jnana, sẽ không còn mắc phải các chứng bệnh ấy nữa. Khi vị hành giả đã có thể tự mình chữa trị cho chính mình bằng pháp hành thiền minh sát, những chứng bệnh trầm kha mà thầy giỏi thuốc hay không thể trị, đức tin nơi giáo pháp của vị ấy trở nên hoàn toàn đầy đủ. Niềm tin vững chắc không thể lay chuyển phát sanh đến vị ấy rất có lợi cho pháp hành. Đó là dấu hiệu thực tiễn xác định rõ ràng rằng thiếu chuyên cần tinh tấn sẽ không đạt đến thành quả. Hành giả cần phải rất kiên trì cố gắng để thành đạt tuệ xả hành mới có đủ khả năng trị các chứng bệnh dai dẳng ấy. Điểm thứ tư, hành giả sẽ thấy rằng mình đã tiến triển đến một mức độ thông minh sáng suốt cao hơn. Điều này hiển nhiên xảy đến vị hành giả đã thành đạt một tầng tuệ khá cao. Những vị mà trước kia đến thiền đường không lãnh hội được các bài pháp thâm sâu, sau khi hành thiền minh sát một thời gian và tiến đến tuệ xả hành, lúc trở về nhà đọc lại cũng bài pháp ấy, sẽ thấu hiểu suốt từ đầu đến cuối, không sót điểm nào, hiểu một cách sâu xa. Điều này xác định rằng hành giả đã trở nên sáng suốt hơn. Những trẻ em học sinh đã tiến đến một tầng tuệ khá cao trong pháp hành minh sát sẽ thấy mình minh mẫn hơn, học hành dễ dàng hơn và thành công mỹ mãn trong các kỳ thi. Vì lẽ ấy, hiện nay tại Myanmar, tức là Miến Điện, có một số học sinh đến chùa thực hành thiền minh sát mỗi khi có thì giờ rảnh rỗi. Rất có lợi cho các em. Bất luận lý do nào đã thúc giục các em hành thiền, nếu chuyên chú thực hành thì chắc chắn sẽ gặt hái nhiều lợi ích. Đó là một trong số các lợi ích mà người hành thiền có thể thâu thập, trở nên thông minh sáng suốt. Và đó là những lợi ích thông thường trong cuộc sống hàng ngày trong thế gian phàm tục này. Điểm thứ năm và thứ sáu, hậu quả của tất cả những lợi ích. Lợi ích thật sự sẽ đến khi người hành thiền minh sát chứng ngộ tất cả những tuệ và từ đó tiến đến tu đà quần đạo tuệ Sotapatti Magga Jnana. Hành giả sẽ thấy rõ ràng tất cả những lợi ích. Tất cả những nghiệp bất thiện mà trong vô số kiếp luân hồi vị ấy đã vi phạm vì bị màn vô minh che lấp. Những nghiệp mà thông thường sẽ lôi cuốn hành giả vào bốn khổ cảnh, triền miên lăn trôi trong vòng quanh sanh tử tử sanh của những kiếp sinh tồn đau khổ. Tất cả những nghiệp bất thiện ấy đều chấm dứt. Tu Đà Quần đạo tuệ Sotapatti Magga Jnana dứt khoát dập tắt tất cả những nghiệp mà có thể đưa hành giả vào khổ cảnh. Trong thời niên thiếu của chính kiếp sống này cũng vậy, dầu hành giả có thể đã si mê lầm lạc, phạm nhầm những nghiệp bất thiện có chiều hướng đưa vào bốn khổ cảnh, Tu Đà Quần đạo tuệ tận diệt tất cả. Hành giả không còn bao giờ sa đọa vào khổ cảnh Atula, ngạ quỷ, cảnh thú và địa ngục. Vị ấy có thể trải qua những kiếp sinh tồn quanh quẩn trong vòng luân hồi mà không lo sợ. Người hành thiền đã tiến đến mức Tu Đà Quần đạo tuệ không còn chút hoài nghi nào về vấn đề trong một kiếp sống tương lai mình có thể bị sa đọa vào địa ngục hay không. Vị ấy không còn lo sợ rằng mình có thể lọt vào cảnh thú sau kiếp sống này, không còn chút hoài nghi trong tâm và vững chắc tin tưởng rằng mình không bao giờ tái sanh vào những cảnh giới bất hạnh ấy. Sau khi lìa bỏ cuộc đời này, vị ấy không lo sợ mình có thể sẽ tái sanh vào cảnh giới nào bất hạnh, dầu cảnh ngã quỷ, cảnh Atula. Vị ấy chắc chắn rằng mình sẽ không tái sanh vào những cảnh ấy và không lo sợ cho cuộc sống tương lai của mình trong vòng luân hồi. Tất cả những loại tâm tham ái, sân hận và si mê ở trạng thái thô kịch vốn có khả năng đưa chúng sanh vào bốn khổ cảnh đã bị Tu Đà Quần Đạo Tuệ, tức là Sotapatti Magnana, tận diệt, trọn vẹn dập tắt. Đã hoàn toàn gội rửa những bận nhơ ấy, ngũ giới của vị Thánh Tu Đà Quần luôn luôn trong sạch. Các ngài không bao giờ còn có thể phạm giới nào trong năm giới, và vì lẽ ấy không bao giờ còn phải bị rơi vào bốn cảnh khổ. Nói rằng vị Tu Đà Quần hoàn toàn trong sạch với ngũ giới có nghĩa như thế nào? Quý vị trong cử tọa đây là những người phàm lương thiện, Kalyana Putujana. Tất cả quý vị đều cố gắng nghiêm trì ngũ giới, nhưng có sự khác biệt trong phương cách giữ giới giữa một vị Thánh Tu Đà Quần và người phàm tại thế. Người phàm cần phải hết sức cố gắng giữ chánh niệm để không phạm giới. Khi đứng trước một hoàn cảnh phải giết chóc, thì người phàm tục tại thế rất đắn đo, phải suy đi nghĩ lại như sau: người tuổi tác như ta mà giết hại sanh linh thì không phải lẽ. Người có gia giáo như ta không nên sát hại sanh linh. Người đã thọ giới như ta không nên giết hại sanh linh. Người ấy do dự đắn đo khi đứng trước trường hợp phải phạm giới vì tâm hổ thẹn tội lỗi, hiri, tạm. Và sự do dự của người ấy cũng vì ghê sợ tội lỗi, otapa, quý, sợ rằng mình sẽ ăn năn hối hận rồi tự khiển trách mình, sợ người khác khiển trách mình, và sợ hậu quả của tội lỗi, tức phải xa địa ngục. Người ấy phải thận trọng suy gẫm thật nhiều để tự nhắc nhở mình nên tránh phạm giới. Chừng ấy, giới mới được giữ trong sạch. Đứng trước một hoàn cảnh thúc giục mình trộm cắp, người phàm tại thế cũng tự nhắc mình không nên trộm cắp như sau: người tuổi tác như ta, con nhà gia giáo như ta, người đã thọ giới từ thời niên thiếu như ta, không nên trộm cắp. Người ấy tự nhắc mình hai trạng thái tâm: hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Chừng ấy, sau khi đắn đo do dự, người ấy mới giữ giới được trong sạch. Khi đứng trước trường hợp quyến rũ có hành động tà dâm với vợ hay con người khác, người phàm tại thế phải tự nhủ: đối với người tuổi tác đứng đắn như ta, người sanh trưởng trong gia đình thấm nhuần đạo giáo như ta, người đã có thọ giới như ta, không nên lân la với vợ hay con người khác. Người ấy cần phải hết sức thận trọng, tự nhắc nhở mình trạng thái tâm hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ hậu quả của tội lỗi. Phải cố gắng như thế mới giữ giới được trong sạch. Khi người phàm tục tại thế gặp trường hợp cần phải nói dối, người ấy phải tự nhắc mình: người tuổi tác đứng đắn như ta, người sanh trưởng trong nhà gia giáo như ta, người đã thọ giới như ta, không nên nói dối. Người ấy cần phải thận trọng tự nhắc nhở mình nhớ lại trạng thái hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ hậu quả của tội lỗi để khỏi phạm giới nói dối. chừng ấy giới mới được giữ trong sạch. Khi đứng trước trường hợp phải dùng rượu mạnh hoặc các chất sai, người phàm tục tại thế cần phải tự nhắc mình. Người tuổi tác đứng đắn như ta, người sinh trưởng trong nhà gia giáo như ta, người đã có thọ giới như ta, không nên uống rượu mạnh hoặc dùng chất sai. Người ấy cần phải thận trọng tự nhắc nhở mình nên hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Chừng ấy giới mới được giữ trong sạch. Vị tu đạo quần thì khác. Ngài không cần phải nghĩ suy như người phàm tục tại thế để giữ giới. Giới của Ngài tự nhiên được nghiêm trì trong sạch một cách tự động, hồn nhiên, bởi vì bên trong vị thánh tu đạo quần, ý muốn sát sanh không còn khởi sanh, ý muốn trộm cắp không còn khởi sanh, ý muốn làm điều tà hạnh không còn khởi sanh, ý muốn nói lời vọng ngữ không còn khởi sanh, ý muốn dùng chất sai không còn khởi sanh, tất cả đều tự động. Như vậy, đối với vị tu đạo quần, giữ giới trong sạch không phải là điều khó, vì giới luật luôn luôn tự nhiên trong sạch. Vị này không bao giờ phải bị sa đọa vào bốn khổ cảnh Atula, ngạ quỷ, cầm thú và địa ngục. Trong khi còn quanh quẩn trong vòng sanh tử tử sanh, vị tu đạo quần chỉ tái sanh vào những cảnh giới nhàn lạc cao quý hơn. Các ngài chỉ có những tâm tánh cao cả, đời sống thoải mái, địa vị cao sang và thân hình đẹp đẽ hơn. Người tại thế hết sức cố gắng để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp và địa vị ngày càng cao sang hơn. Mỗi người và tất cả mọi người đều tận lực tiến đến mục tiêu này. Vài người vì quá mong muốn phải liều lĩnh mạo hiểm, lắm khi nguy hại đến tánh mạng. Những vị thực hành thiền minh sát và đạt đến từng tu đạo quần Sotapanna không cần phải cố gắng thật nhiều để thành đạt địa vị và mức sống cao cả trong đời, bởi vì tự giáo pháp đã nâng cao những hoàn cảnh ấy lên một cách tự động và hồn nhiên. Vị ấy tự nhiên có cuộc sống cao nhã hơn, tâm tánh cao thượng hơn, giàu có hơn và thân hình đẹp đẽ hơn. Các vị thánh nhân, tức là Ariya, trong đó có bậc tu đạo quần, đã diệt trừ ô nhiễm trong tâm, sẽ không còn bao giờ tái sanh vào những cảnh thấp kém hơn là hoàn cảnh hiện tại. Các ngài sẽ luôn luôn lên cao hơn. Đó là lợi ích của công trình thực hành thiền minh sát. Mặc dầu trong những kiếp tương lai, vì thọ hưởng rất nhiều phước báo, rồi có thể không nhớ đến mục tiêu tối hậu, các ngài không thể quên nhiều hơn là 7 kiếp sống. Trong kiếp thứ 7, các ngài sẽ hối tiếc và cảm nghe có sự thúc giục cấp bách phải kiên trì cố gắng để trở thành A-la-hán, những bậc đã tận diệt mọi ô nhiễm và chứng đắc Niết Bàn. Trong lúc còn quanh quẩn trong vòng luân hồi, mặc dầu thọ hưởng rất nhiều phước lành trong đời sống, vị tu đạo quần không còn thỏa thích với những thú vui trần tục. Hình sắc đẹp đẽ, âm thanh êm dịu, mùi thơm, vị ngọt, xúc chạm vừa lòng, nhà cao, cửa rộng, xe cổ lộng lẫy, tất cả những hình thức khác nhau vốn làm êm dịu giác quan và tạo hạnh phúc gia đình, các ngài không quan tâm đến và không say mê đắm chìm trong đó. Trong thực tế, vị tu đạo quần vui thích với những gì? Ngài hoan hỷ với hành động bố thí, Dana. Nếu có cơ hội bố thí, ngài rất thỏa thích. Khi làm việc, lãnh được tiền để bố thí, ngài hoan hỷ. Ngài hoan hỷ giữ giới. Trong khi giữ gìn giới đức trong sạch, Ngài hoan hỷ. Ngài hoan hỷ hành thiền vắng lặng Samatha. Trong thời kỳ mà thiền vắng lặng phổ thông rộng rãi, Ngài hoan hỷ thọ hưởng các tầng thiền Samatha Jhana. Ngài thích đến chùa làm công quả, giúp việc cho chư tăng Sangha Vayavacha. Ngài đi đến các thiền đường, các tháp, các tu viện và lấy làm hoan hỷ nếu có thể giúp đáp ứng nhu cầu của các nơi ấy. Trong khi làm vậy, nếu không nhớ đến thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, Ngài không thể quên lâu hơn 7 kiếp. Trong kiếp sống thứ 7, Ngài sẽ cảm nghe ăn năn hối tiếc vô cùng, sẽ hành thiền minh sát và trở thành A-la-hán, chứng đắc Niết Bàn. Đó là lợi ích thật sự và cơ bản của thiền minh sát. Phần thứ 2, được duyên lành thực hành thiền minh sát là khó như thế nào? Chỉ khi được sanh làm người mới có thể hành thiền minh sát. Trong 4 cảnh khổ, tức Atula, ngạ quỷ, cầm thú, địa ngục, không thể có cơ duyên, cũng không đủ nghị lực để hành, không đủ tác ý muốn hành. Mức độ sinh sống rất thấp kém, cuộc sống đầy đau khổ và bị bao trùm trong những cảm giác đáng ghê tởm. Chỉ thấy và chỉ nghe những điều mình không muốn, không thể thực hành thiền minh sát. Chúng sanh trong những hoàn cảnh tương tự quá mệt mỏi, kiệt lực, không còn ý muốn và nghị lực để hành thiền. Khi sanh vào cảnh giới nhàn lạc của chư thiên cũng không có động lực thúc đẩy để hành thiền, bởi vì bị bao trùm trong những cảm giác thích thú. Cuộc sống có đầy đủ mọi hình thức tiện nghi so với cảnh người từ lúc vào đời đã phải chịu sống khổ cực một thời gian 9 tháng trong bụng mẹ. Ở cảnh trời, ta có nghe, tái sanh vào đời cũng giống như một kiện hàng từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, và thấy mình bỗng nhiên ở trước cổng đền đài nguy nga đạp đẽ của chính mình. Một vị trời phái nam lúc sanh ra cũng giống như một chúng sanh 20 tuổi, ăn mặc đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi. Trong khi ấy, một vị ở phái nữ mới sanh ra cũng giống như 16 tuổi, với đầy đủ y phục và trang sức lộng lẫy. Cuộc sống rất tiện nghi. Trong suốt trọn kiếp, không bao giờ phải bị khổ vì thời tiết quá lạnh hay quá nóng như ở cảnh người. Ở các cảnh trời, không khí luôn luôn mát mẻ dễ chịu, luôn luôn sẵn có vật thực và các thức uống khi mình muốn. Bất luận muốn đi đâu thì tất nhiên tới ngay, bất luận muốn nghe hay muốn thấy gì ở cách xa nhiều dặm cũng có thể nghe hay thấy liền nhờ thiên nhĩ và thiên nhãn. Quả thật là kiếp sống tiện nghi. Ở cảnh trời không bao giờ trông thấy những cảnh tượng ghê tởm như người già yếu gầy còm, bệnh hoạn hay câm điếc mù lòa. Không bao giờ có một vị trời già yếu bạc đầu phải chống gậy lung khum đi. Không có một vị trời phải nằm nhà thương vì bệnh hoạn. Cũng không có đám tang để chôn cất hay hỏa thiêu một vị trời. Vị trời vừa khi qua đời thì liền biến tan giống như ánh sáng của một ngọn đèn, vừa khi tắt thì không còn thấy nữa. Không ai thấy cảnh tượng chết chóc ghê tởm. Giữa cuộc sống tốt đẹp đắm chìm trong thích thú nhàn lạc, chư thiên không hề chứng nghiệm và không chính mắt mục kích những cảnh tượng bất hạnh như già nua, bệnh hoạn, và chết chấp, không cảm nghe ăn năn hối hận hay có sự thúc giục cấp bách phải hành thiền. Các ngài hoang phí thì giờ để thọ hưởng hạnh phúc. Như vậy, trong cảnh trời sẽ không có nguyên động lực thúc đẩy thực hành thiền minh sát. Chỉ có kiếp sống làm người như quý vị thiền sinh đây là trạng thái sinh tồn có điều kiện dễ hành thiền minh sát. Tuy nhiên, có phải tất cả những chúng sanh trong cảnh người đều hành thiền minh sát không? Không. Nhiều cuộc sống ở đây cũng bị hoang phí. Quý vị trong cử tọa rất may mắn có được những giờ phút thuận lợi như được sanh làm người, được sống khỏe mạnh an lành, được sống trong thời kỳ thảnh hành của chánh pháp, tức là thời kỳ mà pháp hành thiền tứ niệm xứ minh sát được truyền bá phổ thông, và được sống trong giáo pháp của Đức Phật, có cơ duyên được tu tập. Do nhờ duyên lành của những điều kiện thuận lợi ấy, quý vị trong cử tọa đây có thể hành thiền minh sát. Những điều kiện ấy có dễ được không? Không phải dễ, vô cùng hy hữu. Trong bốn cảnh khổ thì không có cơ may, trong những cảnh trời thì không có nguyên động lực thúc đẩy để hành thiền. Chỉ khi được sanh vào cảnh người mới có cơ hội may mắn. Nhưng trong tất cả những kiếp sống quá khứ, chúng ta có hành thiền minh sát không? Trong phần lớn các kiếp quá khứ, ta không có thực hành thiền minh sát. Giờ đây, quý vị trong cử tọa, do nhờ ba la mật và thiện nghiệp mà quý vị đã tích trữ trong nhiều kiếp quá khứ, các ba la mật và các phước lành ấy đang trổ quả, và do vậy quý vị được duyên may thực hành thiền minh sát. Được sanh làm người, được sống khỏe mạnh an lành, được sống trong thời kỳ thảnh hành của chánh pháp, và được nghe giảng dạy giáo pháp, được sống trong giáo pháp, tất cả những điều kiện thuận lợi ấy chung hợp lại đưa quý vị đến đây hành thiền, phải chăng quả thật là hy hữu? Thật vô cùng hiếm có được duyên lành như vậy, phải chăng quả thật kỳ diệu? Quả thật là ngàn năm một thuở mới có thể được duyên may thực hành pháp hiếm có này. Quý vị nên tinh tấn thực hành với tâm phấn khởi. Đức Phật dạy, muốn thành công phải kiên trì tinh tấn ở mức cao độ và tận dụng mọi khả năng. Quý vị phải tận lực chuyên cần, kiên trì tinh tấn đến mức cao độ, tận dụng mọi nghị lực và mọi khả năng. Quý vị trong cử tọa đây đang thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, bởi vì tất cả quý vị đều ước muốn hạnh phúc niết bàn, vượt qua khỏi mọi hình thức đau khổ. Như vậy, không nên xem đây là một công trình dễ dàng. Lợi ích sẽ đến với quý vị là có thể lẫn thoát ra khỏi hay vượt qua, thoát khỏi mọi hình thức đau khổ. Tình trạng giải thoát được đề cập ở đây không phải là tạm thời giải thoát trong một khoảng thời gian. Đây là vĩnh viễn thoát đến cái được gọi là hạnh phúc niết bàn. Như vậy, không nên thực hành một cách hòa quẩn, giải đãi, thờ ơ, hững hờ, không tận tình cố gắng. Phải tận lực chuyên cần, để hết tâm trí vào công phu hành thiền. nhằm thành tựu hạnh phúc niết bàn, thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau. Không nên cố gắng một cách dễ vui, chút ít tinh tấn, cố gắng một cách yếu ớt, lơ là, thờ ơ lãnh đạm sẽ không đủ. Thân và tâm, cả vật chất lẫn tinh thần, đều phải kiên trì, cố gắng tột độ. Trong cuộc sống thông thường, để thành tựu viên mãn một vấn đề tài chánh hay xã hội, đôi khi chỉ cần cố gắng vừa phải, nhẹ nhàng. Thực hành thiền minh sát thì không phải vậy. Hạnh phúc niết bàn không phải là hạnh phúc tầm thường. Đây là hạnh phúc vĩnh cửu, mãi mãi theo dính liền với ta. Và từ trạng thái này, không bao giờ còn rơi trở lại vào những hoàn cảnh đau khổ. Do đó, Đức Phật khuyên, một loại hạnh phúc như niết bàn không thể thành tựu bằng cách cố gắng một cách hòa quẩn, dễ vui, hững hờ, lơ đỉnh, mà phải tận lực tinh tấn, cố gắng cùng tột. Như vậy, ta phải tận lực, hết sức cố gắng thực hành, phải dễ chăng? Đúng vậy, không nên mất hết thì giờ lo nghĩ đến thân này, chỉ đến kiếp sống này cũng không nên quá bận lòng lo lắng. Quý vị hãy lặp lại theo sư ba lần, kệ ngôn. Kiếp sống và thân này, tôi không hề luyến tiếc. Tôi phải để hết tâm vào công phu hành thiện. Phần thứ ba, yếu tố đầu tiên giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Trong phần trước, chúng ta đã thảo luận dông dài về lợi ích của công phu hành thiền minh sát và hoàn cảnh rất khó được cơ may hành thiền. Giờ đây, sư đề cập đến yếu tố đầu tiên giúp tăng cường ngũ căn của một hành giả. Người hành thiền minh sát cần phải chắc chắn nắm vững ngũ căn để phát triển trí tuệ. Hành giả phải trau dồi chính yếu tố nhằm giúp tăng cường ngũ căn. Nhờ có sự hiện diện của chính yếu tố ấy, hành giả mới có thể kiểm soát khả năng của tâm xuyên qua thiền minh sát. Các bản chú giải chỉ dẫn rằng muốn tăng cường ngũ căn và do đó cải thiện công phu hành thiền phải có chính yếu tố. Nhằm giúp cử tọa và những thế hệ thiền sinh mai sau hiểu biết dễ dàng, Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayadaw có đặt một câu kệ ngôn như sau. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn: làm cho ngũ căn được dũng mãnh, có chín yếu tố. Có năm pháp căn bản để kiểm soát tâm bằng thiền minh sát, gọi là ngũ căn, và có chín yếu tố giúp tăng cường, làm cho ngũ căn thêm sâu sắc, bén nhọn. Khi hành giả hành thiền, trong mỗi niệm riêng rẽ luôn luôn có ngũ căn. Khi ngũ căn dũng mãnh và cân bằng, vị hành giả mà không có tiến bộ, giờ đây sẽ thấy tiến bộ rõ ràng. Vị hành giả đã có phần nào tiến bộ, sẽ thấy tiến bộ nhanh hơn. Vị hành giả đã tiến đến mức độ có thể thành tựu mục tiêu cao thượng, sẽ thành tựu mục tiêu. Như vậy, người hành thiền phải làm cho ngũ căn của mình trở nên dũng mãnh. Theo thứ tự, ngũ căn được sắp xếp như sau: tính căn Sadindriya, tấn căn Virindriya, niệm căn Satindriya, định căn Samadindriya, tuệ căn Panindriya. Tính căn Sadindriya là cốt yếu hơn tất cả. Phạn ngữ Sadindriya do hai chữ hợp lại Sada và Indriya. Sada là đức tin. Các ngài Đại Đức Miến Điện giải thích rằng ý nghĩa của phạn ngữ Sada gồm hai phần. A. Phần nhất là có đức tin hay tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Tin có nghiệp báo và tin nơi hậu quả của nghiệp báo. Phần hai là trạng thái tâm trong sáng và tĩnh lặng. Tâm trong sáng và tĩnh lặng nghĩa là gì? Tại sao tâm trong sáng và tĩnh lặng? Bởi vì tâm ấy có niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, nơi nghiệp báo, nơi hậu quả của nghiệp báo. Vì người ấy có đức tin nơi Đức Phật, nên khi lễ lại Phật, tâm người ấy trong sáng và tĩnh lặng. Vị Phật mà chúng ta kính mộ là Đức Phật chánh đẳng chánh giác với đầy đủ A-la-hán đạo tuệ. A-la-hán đạo tuệ là tuệ giác đã trọn vẹn tận diệt tất cả mọi ô nhiễm, kilesa như tham ái, sân hận và si mê, lobha, dosa, moha. Quý vị trong cử tọa đây tin tưởng chắc chắn rằng trong luồng trôi chảy của Đức Phật tuyệt đối không còn mãi may ô nhiễm nào, không còn tham, không còn sân, không còn si, có phải vậy chăng? Đúng vậy, chúng ta tin tưởng như vậy, niềm tin ấy được gọi là Sada, đức tin. Lại nữa, chúng ta cũng tin tưởng rằng Đức Phật có đầy đủ Sabba Nyuta, tuệ giác thấu hiểu tất cả những gì cần phải hiểu biết. Đây là một tuệ giác tự nhiên hiện hữu, hiểu biết đầy đủ tất cả những gì cần phải biết. Trí tuệ tại thế cũng như trí tuệ siêu thế. Quý vị trong cử tọa đây có tin tưởng chắc chắn rằng Đức Phật thấu hiểu tất cả mọi việc tại thế và siêu thế không? Đúng vậy, chúng ta tin tưởng như vậy, niềm tin ấy được gọi là Sada, đức tin. Vậy, bởi vì chúng ta tin tưởng nơi Arahata Magga Ñana, tức là tuệ giác đã trọn vẹn tận diệt tất cả mọi ô nhiễm, và Sabba Nyuta là thấu hiểu tất cả mọi việc tại thế và siêu thế, chúng ta cũng tin tưởng nơi chính phẩm hạnh của Đức Phật dính liền theo đó. Nơi đây, chính phẩm hạnh của Đức Phật là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bởi vì vững chắc tin tưởng như vậy, tâm trở nên tĩnh lặng. Trong khi lễ Phật, khi dâng hoa, dâng nước hoặc thắp đèn cúng Phật, chúng ta cảm nghe hoan hỷ và tĩnh lặng. Tại sao? Bởi vì chúng ta tin tưởng, chính đức tin ấy làm cho tâm tĩnh lặng. Kế đó, chúng ta có niềm tin nơi Pháp Bảo, chúng ta kính mộ, tôn sùng Pháp Bảo, đọc sách, đọc kinh và thực hành giáo pháp. Do sự tin tưởng và kính mộ ấy, tâm ta trở nên tĩnh lặng. Sau khi thực hành thiền minh sát và đã tiến đến một mức độ tiến bộ nào, chúng ta sẽ biết tâm mình sáng tỏ và tĩnh lặng ra sao. Tuy nhiên, trong thời kỳ ban sơ, khi đạt đến tuệ phân tách danh sắc Nama Rupa Paricheda Ñana, tuệ minh sát đầu tiên, hành giả chưa thấy rõ rệt lắm. Hành giả cần phải kiểm soát tâm mình, không để cho nó phóng nhảy đầu này đầu kia. Cùng lúc ấy, hành giả cũng nên kiểm soát thân, không để cho nó lay động, xoay qua trở lại và cố giữ thân ngay thẳng. Hành giả không thể biết tâm mình bắt đầu tĩnh lặng như thế nào. Khi đến tuệ thứ nhì, tuệ phân biệt nhân duyên, Paccaya Parigraha Ñana, hiểu biết nhân và quả, hành giả vẫn còn cần phải kiểm soát tâm, giữ cho nó khỏi phóng nhảy và giữ thân không lay động. Như vậy, hành giả cũng không hiển nhiên hiểu biết rõ ràng tâm mình tĩnh lặng như thế nào. Đến tuệ thứ ba, tuệ thấu đạt, Samasana Jnana, tức thấu đạt ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã của kiếp sinh tồn. Hành giả không thể nhận ra trạng thái tâm tĩnh lặng, bởi vì lúc bấy giờ, hành giả chịu nhiều thọ khổ, Vedana, nhiều lo âu, và hiển nhiên là không thấy tĩnh lặng. Tuệ thấu đạt là tuệ giác, trong lúc ấy hành giả phải chịu đau khổ. Những vị đã có kinh nghiệm đều biết, khi đến tuệ thấu đạt, người hành thiền đau, nhức, buồn nôn, ngứa ngáy, chóng mặt, ói mửa, thân mình lắc lơ, đủ loại khó chịu, đủ loại thọ cảm đau khổ. Do đó, tâm của hành giả không trong suốt mà rất dao động. Hành giả rất bực bội khó chịu, xuống tinh thần nhiều và cảm nghe như muốn bỏ cuộc không hành thiền nữa. Ý muốn rời thiền đường để về nhà trở nên rất mạnh mẽ. Trong trường hợp này, thiền sư nên khích lệ và nâng đỡ tinh thần hành giả. Vị thiền sư giải thích rằng, đến từng tuệ này thì tình trạng chán nản như thế có thể phát sinh. Mặc dầu từng tuệ này làm cho người hành thiền khó chịu, nhưng lên đến từng kế trên đó, tuệ thấy sự phát sanh và hoại diệt, Udaya Baya Jnana, tuệ sanh diệt, hành giả sẽ hoan hỷ, vui vẻ muốn hành thiền. Mặc dầu rằng tuệ này hình như gây bực bội và khó chịu cho người hành thiền, trong thực tế, đây là dấu hiệu có tiến bộ. Dầu vị thiền sư nói rằng đó là dấu hiệu tốt, hành giả vẫn nghĩ rằng mình quá đau khổ, có lẽ đã gần chết. Nghĩ như vậy chứng tỏ rằng tâm của hành giả không trong sáng và tĩnh lặng. Về sau, sau thời gian chuyên chú hành thiền một cách liên tục, cương quyết hành đúng theo lời dạy của thiền sư, vị hành giả đạt đến tuệ sanh diệt, Udaya Baya Jnana. Hành giả cảm nghe thân và tâm nhẹ nhàng, thân và tâm mềm dẻo, dễ uốn nắn, thân và tâm nhu thuận, sẵn sàng hoạt động theo ý mình. Hành giả cũng cảm nghe thân và tâm mình có nhiều khả năng hơn. Trần cảnh và tâm ghi nhận tự động sinh hoạt cùng một lúc, tức là ngay vào lúc đối tượng của giác quan xuất hiện, thì hành giả tức khắc ghi nhận, luôn luôn giác tỉnh và có chánh niệm. Hành giả cảm nghe thân và tâm thanh bình, an lạc, phỉ, pichi và lạc, sukha, khởi sanh. Và đến lúc ấy, hành giả cảm nghe thân tĩnh lặng, tâm rất trong sáng và an lành. Đức Phật giải thích rằng, hành giả tiến đến tuệ sanh diệt, khi thấu hiểu trạng thái khởi sanh và hoại diệt của các hiện tượng. Khi hành giả đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh và ghi nhận trạng thái khởi sanh và hoại diệt của thân và tâm mình, chừng ấy phỉ và lạc phát sanh. Tính chất của loại hạnh phúc với phỉ và lạc và trạng thái tâm tĩnh lặng và trong sáng của hành giả, người thường không thể có. Nó vi tế và cao trỗi hơn loại hạnh phúc và tĩnh lặng của chúng sanh ở cảnh trời nhiều. Tại sao tâm trở nên tĩnh lặng? Bởi vì vị hành giả đã có đức tin và ở trong trạng thái phỉ lạc, kiên trì tinh tấn, hành thiền minh sát đúng mức.